Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 372, chương 92, cùng chúng ta chiến đấu là tự chúng ta. Si Phong có thể không phải người lương thiện, tuy là cho mọi người từ căn bên trong thoát ly cơ hội. Thế nhưng có thể không phải nhìn ngươi thương cảm để ngươi rời đi. Phán đoán của hắn xuất xứ từ với một cái cực kỳ thứ đơn giản thực lực. Làm đoán được ngươi ở đây ám bộ bên trong đã đạt tới vào không thể vào tình trạng phía sau. Mới có thể cho ngươi ly khai ám bộ cơ hội. Mà không phải là bởi vì thiện tâm. Si Phong khen ngợi đối với có can đảm liều mạng nhân đạo gia. Ngươi lại thương cảm. Lại không cô. Lại không trợ. Cũng không thể dao động nội tâm của hắn mảy may. Thậm chí ngược lại sẽ gây nên hắn chán ghét. Ngươi như thế thương cảm. Kết quả ngươi chỉ là ở nơi nào nghĩ mình lại sót cho thân. Một điểm nỗ lực cũng không có. Như vậy dựa vào cái gì ta muốn bởi vì ngươi thương cảm mà giúp ngươi? Ta giúp ngươi. Những cái này dựa vào cùng với chính mình nỗ lực bính bác mà bỏ mạng nhân không phải là càng thêm. Đáng thương sao? Ở hai cái này tôn chỉ phía dưới. Kiến tạo mà thành chính là chỗ này được khen là địa ngục chi môn thông đạo. Một cái chuyên môn vì những cái này không ngừng vươn lên. Hơn nữa nguyện ý vì phía ngoài ánh mặt trời trả giá cực đại nỗ lực người mới sẽ mở ra đại môn. An cô lại một lần nữa giết tiến vào. Chỉ là lần này nàng căn bản cũng không có lần đầu sai lầm. Ngược lại vừa lên tới liền rất có châm đối tính dùng phi tiêu không ngừng cùng cái kia khôi lỗi võ. Sĩ đối công, động tác càng lúc càng lớn. Thế tiến công càng ngày càng sắc bén. Ở của nàng trong công kích, mang theo một cỗ xá sinh liều chết bàng bạc đại khí. Mà cái kia khôi lỗi võ sĩ lại hoàn toàn không có làm ban đầu lực áp an cô. Đem nàng áp chế không thể làm gì tiêu chuẩn. Ngược lại được cái này mất cái khác. Liên tiếp lui về phía sau. Dần dần, trên người dĩ nhiên nhiều một chút xíu vết thương. Giống nhau hai người, đã có cùng phía trước hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Hồng tỷ tỷ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Shizun chớp chớp con mắt. Nàng đã hoàn toàn bối rối. Vì sao ngay từ đầu An Cô tỷ bị đánh thảm như vậy? Kết quả lần này cũng rất nhanh áp chế địch nhân. Hồng nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười mang theo kiêu ngạo. An Cô cùng ta đã sờ tinh tường lão sư cái này địa ngục chi môn đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho cái gì? Shizun si ngốc hỏi. Ánh mắt đờ đẫn nhìn trực tiếp đánh khôi lỗi võ sĩ hoàn thủ đều không làm được An Cô. Lão sư là muốn thấy được một cái có thể sử dụng cảm tình đột phá thân thể mình cực hạn ám bộ tứ. Cánh cửa này đi ra. Hồng nụ cười mang theo kiêu ngạo. Thật không hổ là lão sư a. Tuy là hắn đã từng nói cho ta biết không muốn sùng bái mù quáng bất luận kẻ nào. Nhưng là ta lại không thể không nói một tiếng chữ phục. Nhìn Shizun vẫn như cũ ngơ ngác ngây ngốc. Hoàn toàn không có hiểu bộ dạng. Hồng không khỏi điểm một cái Shizun chỉ độn đầu nhỏ. Hận thiết bất thành cương nói. Ngươi hảo hảo nghĩ tượng. Nếu như chỉ dựa vào thực lực mới có thể giết đi ra nói. Như vậy có mấy người có thể có nanh trắng đại nhân thực lực như vậy a? Cường giả như vậy. Đừng nói ám bộ trong. Liền là cả cái thế giới có thể có mấy người. Đi qua cánh cửa này cần không phải thực lực. Mà là để cho ngươi có thể đột phá cực giới hạn khát vọng. Shizun chớp chớp con mắt. Vẫn là không có hiểu. Hồng bất đắc dĩ vỗ trán của mình một cái. Thở dài. Thực sự là một cái tiểu tên ngốc. Được rồi. Ta một chút hướng ngươi giải thích. Ngay từ đầu An Cô cùng cái kia khôi lỗi võ sĩ chiến đấu liền phát hiện. Nơi đây không sử dụng được chakra. Mà của nàng bất kỳ cử động nào đều giống như bị cái kia khôi lỗi võ sĩ quen thuộc giống nhau. Người biết tại sao không? Bởi vì an trí cái này khôi lỗi Si Phong chủ nhân thực lực mạnh. Shizun ngơ ngác hỏi. Không phải. Là bởi vì cái kia khôi lỗi có kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu trí tuệ. Chính là An Cô bản nhân năng lực. Cái gì? Shizun lập tức trừng lớn con mắt. Chợt quay đầu. Nhìn cái kia khôi lỗi võ sĩ, tỉ mỉ nhìn một cái, cho dù là nàng nhìn thấu đầu mối, cái kia khôi lỗi võ sĩ động tác hoàn toàn giống như là cầm đao ăn cô. tránh né động tác, ngẫu nhiên thói quen, đều là ăn cô bản nhân dáng vẻ. Thảo nào lúc đó ăn cô tỷ bởi vì trong chốc lát thất thủ nhất thời liền bị áp chế đến cùng. Một điểm thân đều lật không được. Si-jun vô ý thức dùng mình một cái. Bởi vì đối thủ cũng là ngươi. Như vậy ngươi cấu tứ phản kích phương án nó có thể không biết sao? Đã biết, lẽ nào ngươi còn có thể phản kích thành công? Ngươi cũng biết, ta thể thuật tu vi cũng không như ăn cô mạnh mẽ. Nhưng là đồng dạng một cái khôi lỗi. Ta đi vào thời điểm thực lực của nó cũng là giảm xuống không ít. Đó là bởi vì khi ta tiến nhập thời điểm, cái kia khôi lỗi thể năng, kinh nghiệm, phong cách chiến đấu đều là phong cách của ta. Hồng nhìn lướt qua Si-jun, đại khái là mới vừa đi vào thời điểm kết giới kia a. Chúng ta tư liệu đều bị quét vào. Si-jun mới chợt hiểu ra. Ồ, cho nên nó mới có cùng Hồng tỷ tỷ cùng ăn cô tỷ hai người chiến đấu năng lực a. Ân, Hồng gật đầu, cười nói. Ở cái kia quảng đại trong phạm vi, chúng ta chakra đều bị hạn chế ở lực lượng tương đương tình huống bên dưới. Địch nhân cũng là sở hữu sẽ không giảm thiểu thể lực khôi lỗi. Bình thường mà nói chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng là đang bởi vì địch nhân là hoàn toàn dựa theo chúng ta năng lực đưa vào tư liệu khôi lỗi. Chúng ta chỉ cần có một điểm đột phá tốc độ bây giờ cực hạn. Như vậy chúng ta nhất thời có thể chiến thắng nó. Hồng con mắt mạo hiểm tinh mang. Trận này thí luyện, làm như vậy là để chắc thí khát cầu đi ra ám bộ nhóm có thể hay không ở cái này chủng tình. Huống bên dưới, vì hy vọng mà đột phá cực hạn của mình. Nó khảo nghiệm, là nội tâm của chúng ta quyết tâm. Bởi vì quyết tâm của chúng ta, quyết định chúng ta có thể hay không đột phá bây giờ cực hạn. Nàng lắc đầu. Cười nói, ta cũng thực sự là không hiểu nổi lão sư đại nhân đầu đến cùng làm sao lớn lên. Dĩ nhiên mặc kệ cái gì địa phương đều có hắn độc đáo sáng ý. Si-jun hai mắt cũng mang theo tinh mang. Đúng a, Si-phong chủ nhân đem chúng ta nhưng ở chỗ này. Hắn cũng không thể hy vọng chúng ta đến rồi nhanh trắng cái loại tình trạng này lại từ âm trầm ám bộ. Trong ra đi. Hơn nữa làm cho bất kỳ một cái nào ám bộ phận viên cơ hội đại môn. Hắn tuyệt đối không thể có thể đem cố định điều kiện thiết trí ở nào đó phương diện. Bởi vì là lực lượng, phương diện tốc độ có quá mức năng lực quá nhiều người. Căn bản không biện pháp định nghĩa. Ở cái này địa ngục chi môn bên trong, cùng chúng ta chiến đấu vẫn là tự chúng ta. Mà dùng hướng tới tự do ánh mặt trời ám bộ. Dựa vào cùng với chính mình nỗ lực cùng ý chí chiến thắng chính mình. Hắn liền căn bản không phải hẳn là bị ám bộ trói buộc tồn tại. Mà là chân chính thiên tài. Tinh anh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.